Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 301, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 301, Nhan Nhã Thịnh trong lòng rối bời, cái gì mà không trong sáng trước, cô chỉ đơn thuần muốn trả lại tiền cho anh thôi, rõ ràng là anh đã đề cập trước vấn đề ngủ hay không mà. Cậu Lưu, anh nghĩ nhiều rồi, em không có ý muốn ngủ với anh. Nhan Nhã Thịnh trả lời một câu dối lòng, trên thực tế cô cũng thèm muốn cơ thể tuyệt đẹp của Lưu Thiên Hàn. Nhưng gần một tuần nay cô đã không thể vận động mạnh, cô không thể ngủ cho dù cô muốn hay không, vậy nên cứ giả vờ như là không muốn đi. Khẩu thị tâm phi, sau khi Lưu Thiên Hàn trả lời một câu như thế liền tiếp tục hỏi. Bây giờ em đang ở đâu? Anh sẽ đến tận nơi phục vụ em. Không cần, em đang ở Hải Đại. Nghĩ đến bức ảnh hôn nhau của Lưu Thiên Hàn với công tử Mỹ, Nhan Nhã Thịnh lại hờn giận nói thêm. Em đang hẹn hò với một chàng trai trẻ trung đẹp trai, không cần bóng đèn theo đuôi. Trên thực tế, chuyện hẹn hò với một chàng trai trẻ trung đẹp trai này, nếu như đứng trước mặt Lưu Thiên Hàn, đánh chết cô cũng không dám nói. Trò chuyện qua mạng cũng có ích, nó có thể khiến cho một người nào đó trở nên to gan lớn mật hơn thông qua màn hình điện thoại. Sau khi dám nói ra điều này, Nhan Nhã Thịnh rất tò mò câu trả lời của Lưu Thiên Hàn, cô ghen vì anh rồi, cô cũng muốn anh nếm trải cảm giác ghen tuông đó, nhưng cô đợi rất lâu cũng không nhận được hồi âm của anh. Không phải vì cô nói đang hẹn hò với chàng trai khác nên anh tức giận rồi đấy chứ. Nhan Nhã Thịnh vô thức liếc nhìn đôi chân mảnh khảnh của mình, Lưu Thiên Hàn tàn nhẫn như vậy, cô có chút lo lắng cho đôi chân của mình. Nhan Nhã Thịnh cảm thấy thế giới này thực sự rất kỳ diệu, cô nói dối Lưu Thiên Hàn rằng mình đến Hải Đại hẹn hò với một chàng trai đẹp trai trẻ trung, thế mà lại thực sự đã gặp một người như vậy trước thư viện của Hải Đại. Chàng trai đó chủ động tiến lên bắt chuyện, bạn học bạn đến từ trường nào? Tôi trông bạn rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Cách tán tỉnh này không có một chút gì mới mẻ cả. Tôi đã tốt nghiệp rồi. Nhan Nhã Thịnh không muốn nói chuyện với chàng trai này, sau khi nhìn thoáng qua chỗ mà Lưu Thiên Hàn với công tử Mỹ hôn nhau, cô xoay người đi ra bên ngoài trường, tìm kiếm những que xiên que mà cô đang nhớ mong. Chàng trai đó vẫn đuổi theo. Bạn học bạn đùa cái gì vậy chứ? Trông bạn trẻ hơn tôi nhiều, sao có thể đã tốt nghiệp rồi được? Bạn học có phải bạn nghĩ tôi là người xấu nên cố tình lừa tôi không? Bạn học à, bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu, tôi thật lòng rất muốn kết bạn với bạn. Tải app Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhan Nhã Thịnh thật sự bất lực, chàng trai trẻ này sao lại bám dai như đĩa vậy chứ? Ngay khi cô định nói điều gì đó để dập tắt sự nhiệt tình của cậu ta dành cho cô thì bỗng nhiên một giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt cô. Nhan Nhã Thịnh, đây là chàng trai trẻ trung đẹp trai em nói sao? Nhan Nhã Thịnh khóc không ra nước mắt, tại sao cậu Lưu lại theo đến tận đây chứ? Hơn nữa còn đúng ngay lúc chàng trai trẻ này đang cố bắt chuyện tán tỉnh cô. Chàng trai trẻ đó thực sự thích Nhan Nhã Thịnh, những cô gái xinh đẹp luôn rất dễ thu hút khiến trái tim người khác rối loạn nhịp. Nhìn thấy người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện này hung dữ như vậy với Nhan Nhã Thịnh, tính anh hùng của chàng trai trẻ ngay lập tức trỗi dậy. Anh là ai? Tôi đang nói chuyện với nữ thần của tôi, liên quan gì đến anh? Cách chương.